Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2094, chương 2121, đều ủng hộ Vô Kỵ. Minh Vương ý tứ, như vậy năm chữ, thật đúng là đưa tới tương đối rung động, nhất là đối với tội ác ma khu mà nói, nó với Minh Vương giữa, có thể nói là đồng thể đồng mệnh tồn tại. Đều là phụ thần tà ác ý niệm biến thành, cho nên nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Từng ấy năm tới nay, tội ác ma khu nhưng thật ra là tối cường đại, hắn cũng cho tới bây giờ không có có thể bắt lại Minh Vương. Nhưng là hiện nay bất đồng rồi, tội ác ma khu lực lượng bị phong tỏa, thân thể mình trạng thái, thập phần tầm thường, đối phương nếu là thật có ý định này lời nói. Há chẳng phải là rất nhiều cơ hội tương đương đem tội ác ma khu bắt lại. Giờ phút này sắc mặt của tội ác ma khu có vẻ hơi hết sức khó coi. Hắn cau mày đến, không biết nên nói như thế nào hỏi thăm nữa. Bởi vì tương đương hắn thực ra có chút sờ không rõ thật giả. Mặc dù đối phương trong thân thể có tà ác như ma khí hơi thở, nhưng cũng không có thể cảm ứng rõ ràng. Có hay không là Minh Vương nên làm, vạn nhất là Lucifer mưu kế đây. Khổ nhục kế, này không phải là không thể. Lucifer thường xuyên với hắc ám làm đấu tranh. Đã nhiều năm như vậy, thừa cơ hội này động chút tay chân. Cũng là có thể, tội ác ma khu lão tổ tông. Ngài nghe rõ ta lời nói chưa? Ta phía sau làm gì? Xin ngài cũng không nên nhúng tay. Đây là ta cùng Vô Kỵ giữa sự tình, ta mục tiêu cũng chỉ có hắn. Về phần ngài, ta muốn rất nhanh ngài liền sẽ rõ ràng hết thảy, nhiều nhất mấy ngày khả năng. Ai Kỳ ở bên cạnh tội ác ma khu, nói như vậy đến, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, ánh mắt của tội ác ma khu, sắc bén quay lại, hắn rất là hung ác, nhìn chăm chú Ai Kỳ. Nhưng là tương đương hắn cũng không thể đủ nhìn ra cái gì. Hơn nữa thực lực của hắn bây giờ cũng không bắt được Ai Kỳ, như thế nào cha hỏi? Sửng sốt hồi lâu, hắn chỉ có tiếp tục nghiêm túc hỏi, tiểu tử, ngươi có thể chứng minh ngươi nói là thật sao? Để cho ta tin tưởng cũng không quá dễ dàng. Minh Vương, theo ta giống như huynh đệ, hắn không nên sẽ làm như vậy. Huynh đệ, ngài sẽ tin tưởng loại thuyết pháp này sao? Hắn lão nhân gia nói, hắn đã chờ nhiều năm như vậy đã sớm không chờ được rồi. Ngài mặc dù bị Minh Độ phong tỏa, cũng là hắn mưu kế. Về phần chứng minh, ta không có cách nào chứng minh, bởi vì ta là ta, cũng không phải ta. À, Ai Kỳ nói như vậy đến, cả người một đạo hắc quang thoáng qua, sau đó cả người trong nháy mắt lui về phía sau mãnh bắn đi ra. Hắn Ai Kỳ sáng chế đứng ở nơi này kết giới, cũng ở đây vào giờ phút này ứng tiếng mà vỡ vụn, tựa hồ rất khó chịu. Ai Kỳ đậu sát ở rồi thời không nhai cầu đá một bên, một tay che ngực cúi đầu, không biết đang liều mạng chịu đựng thứ gì. Lại nói Trường Không Vô Kỵ, hắn đem hết thảy các thứ này cũng nhìn rất rõ. Thực ra coi như là kết giới, cũng căn bản không phòng được hắn một ít dòm ngó nghe, tương đương cũng không với Ai Kỳ động thủ ý tứ. Trường Không Vô Kỵ dưới chân một chút, nhích tới gần tội ác ma khu bên người, tương đối cẩn thận hỏi, lão tổ tông, ngươi cảm thấy sự tình có thể tin sao? Ngài cho là, ngài sẽ bị như thế nhằm vào sao? Này ta còn thực sự có chút không nói rõ ràng. Tội ác ma khu mặt đầy mê mang, hắn cũng hoàn toàn không biết rốt cuộc có nên tin hay không Ai Kỳ. Nhưng cũng ở ngay lúc này, thời không nhai phía trước trong không gian, từng đạo quang mang bắt đầu lóng lánh đi ra, từng đạo cường thế vô cùng bóng người xuất hiện ở cái này đặc thù địa phương. Bọn họ đều là toàn bộ đại lục cao tầng, bọn họ đều là cao cấp nhất tồn tại, đại biểu trên đại lục mạnh nhất. Đương nhiên, yêu hoàng giáo hoàng nhân, ngư hoàng hậu, ải nhân tộc quốc vương, mấy cái này chủng tộc cấp bậc đại lão, hay lại là ở tại phía trước nhất. Giờ phút này bọn họ từng cái nụ cười rồi rào, lẫn nhau cặp tay đến, nhích tới gần Trường Không Vô Kỵ bọn họ bên này. Trừ cái này một đám cao tầng bên ngoài, còn cộng thêm thất cái người tuổi trẻ, mập mạp cũng không cần nói. Cấp một bên trong nhân vật đại biểu là một cái tiểu cô nương, thập phần dễ thương. Trường Không Vô Kỵ nhìn nàng, ngược lại là rất có mắt duyên. Tiểu cô nương này nhìn một cái Trường Không Vô Kỵ nhìn nàng rồi, vội vàng hướng về phía Trường Không Vô Kỵ ngoắc ngoắc tay, vui tươi hớn hở nói: Trường Không Vô Kỵ ca ca ngươi khỏe, ta tên là Mộ Dung Thản Nhiên. Nhà đầu này thanh âm thập phần linh động êm tai, hơn nữa trong đôi mắt tràn đầy trí tuệ quang mang. Nàng tất nhiên là một cái thập phần thông minh tiểu khả ái. Trường Không Vô Kỵ không biết tại sao càng thích cái này tiểu nha đầu, gật đầu liên tục. Sau đó Vô Kỵ cười nói: ngoan ngoãn, ca ca sau này biết chiếu cố ngươi được không? Vô luận ngươi có thể không thể được đến thời không nhai bên trong thứ tốt. Cảm ơn Vô Kỵ ca ca. Mộ Dung Thản Nhiên vui vẻ nhảy ca tưng, lại chủ động tới đến Trường Không Vô Kỵ bên người, không quan tâm bất luận kẻ nào ngăn trở cái gì, ngoại trừ cái này tiểu nha đầu. 3, 4, 5, 6, 4 cái giai đoạn bên trong, lại có hai cái đều là nhân hồ tộc tu hành giả. Này thật là làm cho người ta không tưởng được rồi. Dĩ nhiên, lúc này các nàng nhìn cũng đều là nhà mình vương quốc nhân, cũng không phải là nhân hồ trạng thái. Trường Không Vô Kỵ tương đối kinh ngạc, mà bốn người này bên trong dĩ nhiên cũng làm bao gồm Hàm Nhi nha đầu tương đương, người lại cũng tới. Này thật là làm cho người ta không tưởng được rồi. Hàm Nhi vốn là Trường Không Vô Kỵ nô lệ, nàng thiên phú nhắc tới cũng liền đi như vậy, có thể tới tự nhiên để cho người ta có chút giật mình. Hàm Nhi thật biết điều, cho tới nay đang bị nô lệ sau đó, tất cả đều là rất nghe lời dáng vẻ. Khẽ khom người, nàng cũng chủ động đi tới Trường Không Vô Kỵ phía sau người, vươn tay ra kéo Trường Không Vô Kỵ cánh tay nói: đa tạ ngài ban cho. Ban đầu thậm chí đom đóm bên trong, trùng hợp ta sở được đến chính là với lợi hại nhất thời không có chút quan hệ, cho nên ta thì thành công thông qua. Ồ, thật không ngờ tương đương. Trường Không Vô Kỵ không khỏi trợn mắt chớp mắt. Hàm Nhi nha đầu này may mắn trình độ hay lại là rất không sai mà. Có ý tứ, thập phần có ý tứ. Mà đổi thành ngoại hai cái đâu rồi? Trong đó có một cái là ma tộc, còn có một cái là hải tộc thiên tài. Này không cần nói, hai người bọn họ cũng đều chạy tới Trường Không Vô Kỵ bên người. Ma đế bây giờ ủng hộ Trường Không Vô Kỵ, hải tộc cũng là như vậy. Cái này còn dùng nghĩ quá nhiều sao? Cuối cùng còn lại một cái thì càng có ý tứ. Người này chính là giáo đình nhân, cũng là với Trường Không Vô Kỵ trước mắt mà nói quan hệ tốt nhất. Để cho nhân thưởng thức một tên huyết sắc thiên sứ tiểu thất. Mà tiểu thất tính cách đâu rồi? Từ trước đến giờ đều là làm theo ý mình, phóng đãng không kềm chế được. Tựa hồ hắn cũng bản thân đối với Aiki người này có một tí tẹo như thế nhi không thích. Rất là bình thản nhìn một cái Aiki đi qua. Tiểu thất giống vậy người tùy tùng đám người kia cùng đi đến Trường Không Vô Kỵ bên người tới. Chủ yếu hơn là tiểu thất hướng về phía Trường Không Vô Kỵ liền ôm quyền nói: Vô Kỵ, gọi ngươi một tiếng huynh đệ, không ngại chứ? Ha ha, tự nhiên a, chúng ta vốn chính là huynh đệ a. Khách khí cái gì sức mạnh? Trường Không Vô Kỵ cũng là rất tiêu sái, gật đầu một cái. Tiểu thất sờ một cái trong tay mình, đỏ như màu máu không cách nào tản đi bảo kiếm rồi nói ra: hỏi lại ta xem ra, chính ta vốn là một nhà, ở chỗ này chỉ hỏi thiên phú và tiền vốn. Huynh đệ ngươi a, mặc dù thiên phú phương diện ta cảm thấy cho ngươi chưa chắc mạnh hơn ta, nhưng là tiền vốn, so với ta chân hơn nhiều. Ta muốn thời không nhai chỗ tốt, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, coi như là nhà ta giáo hoàng, cũng chưa chắc có thể so hơn được với ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.